chẳng lẽ Hoàng Phủ Cẩn không biết sao? Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, hiện tại hắn không có năng lực quản trị bọn họ. Nguyên bản cũng không muốn sinh sự, tạm thời cứ để bọn họ gây họa. Nhưng là ngay tại thời điểm hắn phải rời khỏi kinh thành đi tới phía Bắc, bọn họ lại dám động chạm tới hắn, vậy hắn sẽ cho bọn họ chút nhãn dược. Hắn ở bên ngoài đối đầu chiến đấu hy sinh, bảo hộ Đại Chu an bình. Bọn họ chỉ cảm thấy đó là đương nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới việc người ta nói chính mình tốt, càng không nghĩ tới làm cho người ta mang ơn. Nhưng là bọn họ không thể lấy đao đến đâm vào ngực hắn. Bọn họ nếu đâm hắn, hắn liền hung hăng đâm lại ngay tức khắc. Hơn nữa việc này nhìn như nhỏ kỳ thực rất lớn. Hoàng Phủ Cẩn căn bản không để tâm đến một tên Vương Mai Lâm, cho dù 10 tên 100 tên cũng không đáng gì. Nhưng là nếu truy đến cùng sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu Vương Minh Chí cùng đám người Tống gia với Thái tử liên hợp lại, vậy chuyện này mặt ngoài là Vương Mai Lâm thích Tô Mạt, mà sau lưng liền có khả năng liên lụy rất nhiều. Có thể dùng để kiềm chế hắn, cũng có thể dùng để kiềm chế Tô Quốc Công. Hơn nữa Tô Mạt có khả năng quản lý càng ngày càng nhiều sản nghiệp, tiền tài càng ngày càng nhiều. Đám người có lòng tham không đáy, đương nhiên liền muốn có được nàng. Trọng yếu hơn là Hoàng Phủ Cẩn muốn làm cho Hoàng đế xem. Mạt Nhi nay càng lúc càng lớn, qua sang năm, phỏng chừng nhóm quý tử con nhà quan chức còn có không ít người dụng tâm kín đáo muốn cầu hôn, hoặc là cầu Hoàng đế chỉ hôn. Mặc kệ bọn họ nhìn chúng là cái gì, tóm lại cái thời điểm kia, hôn sự của Mạt Nhi sẽ là con bài Hoàng đế kiềm chế hắn. Vừa vặn mượn cơ hội này, dằn mặt bọn chúng. Cho nên Hoàng Phủ Cẩn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, uy vũ bất động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, tự ôn chuyện cũ, thuận tiện tính sổ không một Vương Minh Chí cùng Vương gia huynh đệ không thể được nữa. Chuyện này tuy rằng rất nhiều quan viên đều biết rõ, hiểu lòng nhau nhưng không nói ra, hợp tác với nhau. Nhưng đam chọt đến trước mặt Hoàng đế, vậy đó lại là chuyện khác. Hoàng đế sẽ không mặc kệ, làm sao quản, quản như thế nào, lại là một vấn đề. Sẽ hiểm vì sóng to gió lớn. Quận vương, ngài, cũng không thể nói lung tung nha. Vương Minh Chí chắp tay, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng cười. Vương đại nhân, đừng lo lắng khẩn trương, bổn vương là tới ôn chuyện cũ. Vương Minh Chí dùng tay áo xoa xoa cái trán, vuốt cằm nói. Quận vương nói rất đúng, nói rất đúng. Hà quan cũng lâu quá rồi chưa cùng quận vương điện hạ hảo hảo tâm sự. Hà quan giờ sai người ta chuẩn bị rượu và thức ăn ngay. Hoàng Phủ Cẩn nhướng mi, thản nhiên nói. Không cần bận bịu. Bổn vương bất quá là nhớ đến việc bị Vương Mai Lâm lấy đi miếng ngọc kỳ lân kia. Đột nhiên rất tưởng niệm. Cái đó dù sao cũng là tiên ban cho mẫu phi ta. Nghe nói vô giá. Hắn nhấn mạnh vài chữ cuối. Liếc Vương Minh Chí một cái. Vương Minh Chí trong lòng như bị kim châm, nhói đau một chút. Hoàng Phủ Cẩn thực rõ ràng là tới lừa bịp tống tiền. Năm đó cái vật ngọc kỳ lân kia, thái tử thích, vẫn luôn muốn có. Nhưng là Hoàng Phủ Cẩn keo kiệt không chịu cho. Sau đó Tô Chỉ cùng Vương Mai Lâm đã nghĩ biện pháp, đi trộm về cho thái tử. Bọn họ thừa dịp thời điểm Hoàng Phủ Cẩn đi giáo trường luyện võ liền trộm đi. Kết quả thái tử thưởng thức mới được một canh giờ, đã bị Hoàng Phủ Cẩn hùng hổ tới bắt tại trận. Thái tử khi đó nói cùng Hoàng Quý Phi và Hoàng đế, nhất định sẽ lưu lại ngọc kỳ lân kia. Lúc ấy, Đại Chu phía Tây cùng phía Nam đều có địch nhòm ngó, Tống tướng quân dẫn binh nghênh chiến. Thái tử đắc ý nói phụ hoàng khẳng định sẽ đáp ứng. Hoàng Phủ Cẩn lúc ấy ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cắn chặt gắt gao, càng thêm âm ngoan, liền đem ngọc kỳ lân đập nát. Vương Minh Chí cảm thấy chính mình thực oan, rõ ràng là tự hắn ra tay đập, dựa vào cái gì đến đây đổ tôi trên đầu mình. Hoàng Phủ Cẩn không nhanh không chậm nói, đó là Hà Điền Ngọc cực phẩm, hơn nữa là tiền triều nổi tiếng nhất thiên hạ đệ nhất thần thủ Trầm Duy Lân điêu khắc, ở lúc ấy đó là bảo bối vô giá. Cho dù là đổi thành tiền, đó cũng là giá trị mấy chục vạn lượng bạc. Qua nhiều năm như vậy, không thể mấy trăm vạn lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, tự ôn chuyện cũ,